Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, địa phủ là cái đại đế quốc. Tác giả, Lão Tư Kích thì ra là thế. Lý Thông nhìn cái này ngồi ở vương tọa thượng đùa nghịch băng tinh nữ nhân. Hoặc là nói kiếm linh. Giờ này khắc này nàng cũng ở đánh giá chính mình. Chỉ cần nữ nhân này không phải cái loại này não tàn kêu gáo. Thế giới như vậy tập thể muốn đi ra ngoài đi một chút. Văn Thanh tiểu não tàn thì tốt rồi. Chỉ cần nàng không tàn. Như vậy sự tình liền phi thường dễ dàng làm. Bởi vì nàng tuyệt đối vô pháp chống cự cái loại này dụ hoặc. Vậy kêu ngươi mặc ngọc như thế nào, Lý Thông nhưng thật ra thực chờ mong ngồi ở một bên. Hắn nghĩ nghĩ, theo sau liền biết hẳn là như thế nào an bài cái này tiểu cô nương. Làm một cái kiếm linh. Nàng có chính mình hướng tới, tự nhiên cũng có chính mình nhu cầu. Nhưng là loại này loại hình kiếm linh hắn nhu cầu chính là cái gì không hề nghi ngờ nàng nhu cầu. Chính là chính mình giá trị. Mặc Ngọc vừa lòng gật gật đầu, theo sau đi tới Lý Thông trước mặt. Vậy ngươi có biết hay không? Ở ta lần đầu tiên cảm giác được ta chính mình tồn tại thời điểm, ta liền có một loại ý tưởng, làm ngươi cũng theo chân bọn họ giống nhau. Thần phục với ta, nói vừa đi tới rồi Lý Thông trước mặt, một bên ngồi ở hắn trên đùi. Nếu là người khác không biết nói, còn tưởng rằng đây là tình nhân chi gian chơi đùa, thậm chí là ve vãn đánh yêu. Nhưng là lúc này ở đây tu chân giả một đám đại khí cũng không dám xuyễn. Mặc dù là Tử Tiêu chân nhân đều không có gặp được quá như thế trường hợp. Không phải bọn họ kiến thức hạn hẹp. Nhưng là lấy tử khí làm nguyên liệu trưởng thành lên kiếm thật sự là quá tà môn. Mặc dù là lão cật hóa cũng ở ngay từ đầu liền nói đây là một phen tà kiếm. Nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ tới tà kiếm kiếm linh chuyện xảy ra bộ dáng gì. Nhưng là hôm nay bọn họ thấy được. Hơn nữa này ngồi ở Lý Thông trên người tiểu cô nương trên người màu đen làn váy còn ở hắn trên. Người không ngừng ma sát. Này nhìn qua là ở tán tỉnh động tác. Làm một bên lão hoàng đế hô to ăn không tiêu. Nếu là thật sự có tiểu cô nương đối hắn như vậy làm. Phỏng chừng hắn muốn thiếu sống 2-3 năm. Nhưng là ở đây tu chân giả lại là một đầu mồ hôi lạnh. Cô gái nhỏ này ma sát chính là nàng quần áo. Kia màu đen váy áo. Liền tất cả đều là tử khí cấu thành. Bộ dáng này cấu thành đủ để cho trên người nàng tử khí. Xâm lấn Lý Thông trên người. Đặc biệt là như vậy ma sát, càng là rõ ràng có xâm lấn ý vị. Nếu là giống nhau tu chân giả, chỉ sợ hiện tại cũng đã là tu vi đại lui. Nhưng là Lý Thông lại là bất động như núi ngồi ở kia. Một bộ ngươi làm nũng ta liền vui tươi hớn hở nhìn biểu tình. Hoàn toàn không sợ kia phát ra tử khí. Muốn ta thần phục với ngươi, vẫn là muốn càng nhiều người thần phục với ngươi. Chính ngươi lựa chọn đi. Muốn làm ta một người đầu, vẫn là đương ngàn vạn người, trăm triệu người đầu, chính ngươi cân nhắc. Lý Thông cười nhìn cái này tiểu nha đầu. Nàng vừa rồi câu nói kia liền không thể nghi ngờ bại lộ nàng nhu cầu. Thần phục, đây là nàng nhu cầu. Nàng thực rõ ràng là một cái phi thường có khống chế dục người. Hơn nữa loại này khống chế dục vọng càng là có thể làm nàng trở thành một cái đủ tư cách người lãnh. Đạo. Còn có dã tâm ra, cắn ngón tay nhìn nửa ngày, lúc này Mặc Ngọc mới gật gật đầu. Vậy ngươi là muốn tặng cho ta một cái đế quốc ân? Ở đây tiểu hoàng đế cùng các đại thần cúc hoa căng thẳng. Lý Thông tuy rằng không có khống chế đại minh quốc, nhưng là trên thực tế này cùng khống chế cũng không có gì khác nhau. Lý Thông, người đã nói không được can thiệp thế gian chính sự. Vừa rồi làm tiểu hoàng đế thoái vị Lý Mạn Thành trực tiếp nhảy ra tới. Lúc này hắn cũng bất chấp quá nhiều. Nếu là thật sự làm Lý Thông đem đại minh quốc giao cho nữ nhân này, hắn tình nguyện chết. Ai nói muốn đại minh quốc bộ dáng này quốc gia tặng cho ta ta cũng không cần. Một nam một nữ cực kỳ khinh bỉ nhìn cái này trung thành và tận tâm đại thần. Người thần dân đem tất cả đều là từ tử khí tạo thành. Liền này một câu, khiến cho Mặc Ngọc hưng phấn có chút phát run. Tử khí là nàng nhất am hiểu khống chế đồ vật. Nếu nói Lý Thông thật sự đưa cho nàng một cái chân chính tất cả đều từ tử khí khống chế quốc gia, kia nàng liền thật là một cái chí cao vô thượng nữ vương. Loại này quốc gia thật sự tồn tại sao? Một bên mọi người đều phi thường tò mò. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì nhân loại quốc gia, đều không phải tử khí tu giữa đường. Hơn nữa hấp thu tử khí lúc sau người sống không lâu đây là thường thức. Bọn họ cũng minh bạch cái này trung gian chênh lệch. Lý Thông càng là rõ ràng. Người này gian tử khí tu liền nhiều như vậy. Cho nên hắn đem mục đích này phóng tới một cái khác địa phương. Đó chính là quỷ tu trên người. Hiện tại Từ Hiền một tay khai sáng cái này địa phủ chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Liền có thể khống chế mỗi tuần nơi quỷ hồn luân hồi. Này đã là muốn làm khó lường. Nếu là càng thêm mở rộng, này liền không riêng gì phải có người đi theo hắn ở chỗ này dựa vào thầy trò quan hệ tới gắn bó. Mà là muốn dựa vào chân chính kiện toàn chế độ. Loại này chế độ đương nhiên chỉ có thể từ một cái cường quyền ra tới chế định. Liền cùng chính mình công hội chỉ có thể đủ dựa vào có cường đại nhân tế quan hệ chính mình tới chế. Định quy tắc giống nhau. Cái này địa phủ yêu cầu một cái Diêm Vương. Chính mình làm một cái tu chân giả thân phụ tập trung lực lượng nhưng thật ra có thể lâm thời đương. Một chút cái này nhân vật. Nhưng là thật sự hiện tại so sánh với Mặc Ngọc cái này cô gái nhỏ so với chính mình càng thêm thích hợp. Này đảo không phải nói cái gì nàng là chuyên môn vì cái này địa phủ mà sinh. Mà là bởi vì nàng thuộc tính phi thường phù hợp. Này liền cùng cái loại này động thái thị lực cường đại người đi làm chuyên môn video so đối giống. Nhau, đây là chuyên nghiệp sở trường đặc biệt. Mặc Ngọc có thể dễ dàng thao tác tử khí. Này đối với nàng tới nói chỉ là bản năng. Nhưng là nếu cái này bản năng mở rộng, liền có thể dựa vào cái này thiên phú bản năng tới kinh sợ những cái đó quỷ tu. Nói cách khác mặc dù là này đó quỷ tu lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh hành sự. Hơn nữa này đó quỷ tu còn không được có nhị tâm. Nếu không này Mặc Ngọc đối với tử khí tuyệt đối khống chế, khẳng định có thể làm cho bọn họ sảng tới cực điểm. Tử khí cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thao tác tử khí người. Nếu là khống chế tử khí người là Lý Thông, như vậy bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Rốt cuộc Lý Thông làm việc là muốn làm có chừng mực. Hơn nữa hắn đã nhìn thấu thiên đạo một ít đồ vật. Này rất nhiều thời điểm làm việc đều là thật cẩn thận. Chính là cái này kiếm linh liền không giống nhau. Làm một cái kiếm linh, nàng trời sinh chính là phi thường cuồng ngạo. Liền cùng nàng phía trước lời nói giống nhau. Nàng muốn cho tất cả mọi người thần phục với nàng. Bao gồm cái kia nguyên lai khống chế nàng chủ nhân. Dã tâm loại đồ vật này hơn phân nửa là đi theo năng lực móc nối. Mà lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Nếu là làm cái này Mặc Ngọc đi khống chế toàn bộ địa phủ. Như vậy không riêng gì có thể thỏa mãn nàng khống chế dục. Lại còn có một cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Đó chính là toàn bộ địa phủ có thể mở rộng. Hiện tại cái này địa phủ bao trùm phạm vi gần chỉ là ở cái này Đại Minh quốc cảnh nội một cái quận. Nội hoạt động mà thôi. Cũng không có khai triển đến toàn bộ Đại Minh quốc. Nếu là lúc này Mặc Ngọc lên đài. Như vậy liền có thể cấp tốc mở rộng. Rốt cuộc phía trước mặc kệ thế nào. Đây đều là dựa vào Từ Hiền một người ở chiêu mộ đệ tử. Sau đó dựa vào hắn chiêu mộ đệ tử ở không ngừng khuếch trương. Mà loại này khuếch trương lại có thể khuếch trương nhiều ít mặc dù là hắn thật sự có tâm. Có thể chọn lựa ra không ít hảo đệ tử. Nhưng là hắn lại có thể dạy ra tới nhiều ít này có thể thỏa mãn toàn bộ luân hồi thành lập sao thực. Hiển nhiên, không đủ. Làm sao bây giờ muốn thành lập lên cũng đủ khổng lồ luân hồi. Này liền cần thiết muốn càng nhiều người. Càng nhiều nhân thủ tới phục vụ với cái này luân hồi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là quảng nạp hiền tài. Ít nhất trực tiếp mở rộng quỷ tu đội ngũ chính là một cái trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Nhưng là đội ngũ mù quáng mở rộng, thực dễ dàng đưa tới một vấn đề. Đó chính là đội ngũ mở rộng lúc sau nhân viên hỗn độn. Mà cái này Mặc Ngọc xuất hiện, trùng hợp liền bổ khuyết vấn đề này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,